Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, đồng tâm tỏa triệu hoán. Trường phong giáng lâm, ma thần lần này thôn phệ phượng hoàng máu lần thứ tư tiến hóa. Cũng có thể nói là từ hậu thiên đến tiên thiên một lần vượt qua. Đầu tiên tại thuộc tính cơ sở bên trên liền tất cả đều là gấp bội trở lên tăng lên. Vẻn vẹn một điểm này thực lực cũng đã là bảo tạc thức tăng lên. Đương nhiên càng quan trọng hơn biến hóa còn là tại kỹ năng phương diện. Ký sinh kỹ năng không có thay đổi gì. Vẻn vẹn có thể dựng dục lớn nhất ma hình phôi thai số lượng lại nhiều một cái. Tấn mãnh chảo kích đề thăng làm long hoàng chảo kích. Phát động xác suất tăng lên 5%. Ngoài định mức tổn thương thì là trực tiếp từ 50% bạo tăng đến rồi 100%. Loại này tăng lên đã có thể xưng cường hãn. Sau đó càng đáng sợ còn tại đằng sau. Huyết ma thần biến thân. Biến thành có hai loại ma thần hình thức có thể cung cấp lựa chọn. Loại thứ nhất ma long trạng thái hiển nhiên chính là phía trước ma thần trạng thái thăng hoa. Mà loại thứ hai huyết hoàng trạng thái thì là một loại thông qua phượng hoàng máu đạt được hoàn. Toàn mới trạng thái, hai loại trạng thái có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là ngoại trừ thuộc tính cơ sở tăng lên bên ngoài. Còn có một bộ phận năng lực chỉ là một lời khái quát. Không có kỹ càng số liệu, cái này cùng kỹ năng tiến vào linh cảnh sau tình huống rất tương tự. Cho nên hai loại ma thần hình thức cụ thể năng lực còn cần chân chính biến thân về sau mới có thể kỹ càng hiện ra. Không hề nghi ngờ, chân chính chất biến đến từ cái thứ 5 kỹ năng dục huyết niết bàn. Nói thật, tại tiến hóa trước khi bắt đầu, Tần Trường Phong tự nhiên đối với Phượng Hoàng cái này giữ nhà bản lĩnh có chỗ chờ mong. Nhưng chân chính nhìn thấy kỹ năng này lúc, hắn vẫn là không nhịn được hung hăng kích động một chút. Có kỹ năng này, liền mang ý nghĩa ma thần trống rỗng nhiều hơn một cái mạng. Cứ như vậy, về sau liền có thể yên tâm để nó đi làm khiên thịt. Thời khắc nguy cấp, càng có thể dùng để lấy mạng đổi mạng. Đến mức sau cùng huyết mạch năng lực, chỉ là tại từng cái tiểu phương diện có chỗ tăng lên. Tỉ như kỹ năng ưu tiên cấp bậc các loại. Cũng không có biến hóa về mặt bản chất. Ngoài ra, tại cái này giao diện thuộc tính bên trên, còn có một cái không có thể hiện biến hóa. Đó chính là trên người. Ngoại hình biến hóa vô luận là tại chỉnh thể còn là chi tiết đều tương đối lớn. Nhưng trọng yếu nhất còn là mọc ra một đôi cánh lông vũ. Ý vị này, về sau cho dù không mở ra huyết ma thần trạng thái, ma thần cũng có được năng lực phi hành, mà lại là vĩnh cửu phi hành. Làm rất tốt, Tần Trường Phong tại ma thần càng có vẻ thon dài trên cổ vỗ vỗ. Trên mặt viết đầy, hài lòng, hai chữ. Nhưng liền cái này hắn đầy cõi lòng vui mừng thời điểm. Đột nhiên nhận được một đầu nhắc nhở. Chợt sắc mặt kịch biến. Một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức. Từ trên người hắn đột nhiên bộc phát, đầu này đột nhiên nhắc nhở, là tới từ món kia tình lữ đạo cụ đồng tâm tỏa chìa khóa triệu hoán. Ý vị này, phiêu nhứ chính diện gặp nguy cơ sinh tử, nếu không nàng không biết vận dụng kiện trang bị này đến triệu hoán hắn. Mặt không biểu tình bên trong, hắn lấy ra đạo cụ một nửa khác khóa, đây là một cái tương đối nguyên thủy man hoang thế giới. Đại địa phía trên dãy núi liên miên, nước mưa dâng lên sương mù màu trắng tại trong sơn giã bồi hồi. Không khí nguyên bản liền ẩm ướt, oi bức, mà một trận đang tiến hành huyết chiến, càng là để chỗ sâu trong chiến trường sinh linh, như tại luyện ngục bên trong giày vò, chiến trường tại một cái sơn cốc bên trong, một con sông lớn từ sơn cốc đi ngang qua mà qua. Đem thon dài đáy cốc ngăn làm hai nửa, một đầu rộng chừng một trượng thiên nhiên cầu đá gác ở trên đại hà. Trở thành từ bên ngoài cốc tiến vào bên trong cốc lối đi duy nhất. Giờ phút này không người cảm thán cái này thiên nhiên quỷ phủ thần công. bởi vì sinh cùng tử rằng co, đang cách tòa này thiên nhiên cầu đá phát sinh. Cầu đá tới gần bên trong cốc phía kia, mấy trăm người tụ tập ở chỗ này, bọn hắn chỉ bọc lấy đơn giản tê dài áo gia phục. Nam tử phần lớn cởi trần, màu vàng nâu trên da thịt sắc thái lộng lẫy, không biết là hình xăm còn là hoa văn màu, tràn đầy man hoang khí tức. Tại cái này một số người phía trước nhất, thình lình chính là Phiêu Nhứ, Chu Chỉ Nhược, A Đê cùng Boa Ca. Rất hiển nhiên, bốn người bọn họ rốt cục đạt đến cùng một quân hàm. Đang tại huyễn tưởng thế giới bên trong tiến hành giáo úy cấp bậc thí luyện. Tại đối diện bọn họ một chỗ khác, thì là một chi giáp trụ rõ ràng quân đội. Huyền giáp cương đao, khí thế lang nhiên, sau lưng bọn họ máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, lại tại cái này chỉ quân đội phía trước nhất. Đồng dạng có mấy thí luyện giả, một người trong đó càng là Tần Trường Phong một mực ghi ở trong lòng Nhạc Sơn. Đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi theo không nên cùng người. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp ta, ta không ngại cho các ngươi một đầu sinh lộ. Ta mục tiêu chân chính từ đầu đến cuối chỉ có Tần Trường Phong. Nhạc Sơn đứng tại cầu đá một mặt, đứng chắp tay. Âm thanh lang lãng như sấm vang lên, khí thế cường hãn cùng uy nghi triển lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này bọn hắn bàn thạch đứng đội 5 cái tướng quân cấp bậc thí luyện giả giao đấu 4 cái. Giáo úy cấp bậc thí luyện giả, thắng bại căn bản chính là không cần nói cũng biết. Hắn có tuyệt đối tự tin, hôm nay có thể từ mấy người này trên thân bắt lấy Tần Trường Phong tử huyệt. Kể từ đó, cũng không uổng công hắn tốn hao không ít đại giới. Cuối cùng bọn hắn đi tới nơi này, Phiêu Nhứ vẫn như cũ đông doanh phong cách nữ tử võ sĩ phục ăn mặc, trong mắt nàng lộ ra tươi đẹp, âm thanh thanh dương êm tai, ngôn ngữ lại cay nghiệt nói móc nói: Nhạc Sơn, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi không có tiền đồ, không dám cùng phu quân ta chính diện đánh một trận, liền đến khi dễ chúng ta những này yếu đuối nữ tử. Ta khuyên ngươi còn là chính mình đi nhanh lên thì tốt hơn. Nếu không đại họa lâm đầu lúc đừng trách bản cô nương không có nhắc nhở qua ngươi. Đội trưởng, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Rõ ràng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trực tiếp trấn áp nắm lên đến là được. Nhạc Sơn bên cạnh một người ánh mắt như điện, nhìn qua cầu đá một bên khác. Sáng ngời con mắt từ đầu đến cuối rơi vào Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược hai nữ trên thân, không che giấu chút nào trong mắt cuồng nhiệt lòng ham chiếm hữu. Lại vừa mới nói xong, không đợi Nhạc Sơn trả lời, hắn liền không kịp chờ đợi hướng vọt tới trước tới. Nhạc Sơn gặp cũng chỉ là nhíu mày, cũng không có ngăn cản, chớ nói chi là răn dạy. Người này là hắn gần nhất mới tuyển nhận một cái đồng đội, thiên phú tuyệt cường, có thể nói tư chất kinh người, quân hàm số hiệu là hơn 400, tấn thăng tướng quân thời gian lại chỉ so với Tần Trường Phong chậm một bước mà thôi. Thực lực mạnh có thể nghĩ, cho nên đối với người này, Nhạc Sơn muốn so cái khác đồng đội tha thứ được nhiều. Tựa như ở sân trường bên trong, thành tích tốt học sinh luôn có thể được đến lão sư ngoài định mức ưu đãi. Ta băng hoàng sủng hạnh qua tuyệt sắc nữ tử không ít, nhưng giống các ngươi dạng này có khí chất vẫn còn thật không có gặp qua mấy cái. Cùng làm kia Tần Trường Phong chôn cùng, sao không đi theo ta, cam đoan để các ngươi sớm hưởng thụ thành tiên chi nhạc. Ha ha ha, vị này tên gọi băng hoàng thí luyện giả, trong thông thiên tháp là có tiếng yêu thích nữ sắc. Nghe nói hắn không những ở huyễn tưởng thế giới bên trong không gái không vui, càng tại trong thế giới hiện thực mở mấy cái hậu cung. Nghe nói thê thiếp nhân số tại ngàn người trở lên. Mà gần đây nhìn thấy Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền cảm thấy hai nữ tử tướng mạo cũng đều là phương hoa tuyệt đại. Hay hơn chính là hai nữ một cái văn nhã một cái sống sóng. từ nhân vật trong kịch bản biến thành thí luyện giả tạo ra khí chất không gì sánh kịp. Song song đứng chung một chỗ, đơn giản chính là hoạt sắc sinh hương hoàn mỹ thuyết minh. Đối mặt cái này ô ngôn uế ngữ, Phiêu Nhứ chỉ là hướng hắn yếu ớt cười nói, nghĩ muốn ta cùng tỷ tỷ đi theo ngươi cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện mới được. Băng Hoàng nghe, vậy tại trong cầu đá ở giữa rừng bước lại, đầy mặt xuân quang cười nói, điều kiện gì, mỹ nhân ngươi một mực nói, chính là muốn tinh tinh cùng mặt trăng ta cũng sẽ cho ngươi hái xuống. Phiêu Nhứ chắp tay sau lưng, lắc đầu, chân thành nói, chúng ta không muốn tinh tinh cùng mặt trăng, chỉ cần ngươi giết Nhạc Sơn, sau đó đem chính mình cho thiến là được rồi. Lời này vừa ra, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền vang lên Băng Hoàng nổi giận gào thét. Đồ đê tiện, ngươi dám đùa ta, chờ ta bắt được ngươi nhất định sẽ ngay trước mặt Tần Trường Phong để ngươi quỳ xuống đến liếm mũi. Chân của ta, a, nếu như ngươi muốn, hiện tại liền có thể thử một chút. Có ý tứ gì? Phiêu Nhứ hướng hắn trừng mắt nhìn. Sau đó từ phía sau lưng nhô ra tay phải giơ lên. Lòng bàn tay lộ ra một thanh kim sắc chìa khóa. Ngươi muốn gặp Tần Trường Phong? Hắn, tới, cái gì? Vừa mới nói xong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đối diện đám người toàn bộ tại trong khoảnh khắc sắc. Mặt cuồng biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thình lình chỉ gặp một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên từ trời khung giáng lâm. Giống như từ cửu thiên sinh ra, thẳng sâu hư vô, trong mơ hồ có lôi đình oanh minh gào thét từ trong đó truyền ra. Quanh quẩn thiên địa, theo một đạo to lớn thân ảnh từ trong cột ánh sáng xông ra. Một cỗ sát ý ngút trời, âm vang giáng lâm, đầu tiên đập vào mắt bên trong, là con kia long đầu đầu roi, toàn thân lân giáp tối tăm, phát ra lãnh túc quang trạch. Nhưng sườn sinh một đôi màu đỏ sậm cánh lông vũ, nhẹ nhàng mở ra, liền giống như che khuất bầu trời long hoàng cự thú, nhưng bao quát Nhạc Sơn ở bên trong hết thảy thí luyện giả. Lại tất cả đều sau đó một khắc nhìn chằm chằm cự thú trên lưng đứng lặng lấy thân ảnh màu trắng. Hắn một thân nho sĩ trường sam, đôi mắt thâm trầm, tóc đen tung bay, quần áo trong gió bay phất phới. Toàn thân tản ra uyên đình nhạc chỉ khí tức, chân đạp hoang mãng hung thú, đạp nát bầu trời mà đến. Phía dưới tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy dữ dội. Kia phảng phất thần vương hạ giới khí độ, có thể để tất cả mọi người ở đây làm hoảng sợ. Khuynh đảo, là tiên nhân, trời xanh phái người cứu vớt chúng ta ô vô cùng bộ lạc tiên nhân. Tổ tiên phù hộ. Lên trời rốt cục nghe được cầu nguyện của chúng ta. Phái tiên nhân đến cứu vớt chúng ta. Bái kiến tiên nhân. Bái kiến tiên nhân. Phiêu Nhứ đám người sau lưng các cư dân bản địa tất cả đều quỳ xuống đến. Cúng bái. Những này phần lớn đều là già yếu tàn tật vô cùng dân đều vui đến phát khóc. Thật là hắn. So với lần trước càng mạnh hơn. Mạnh đến mức quá nhiều. Hắn đã bước vào tiên thiên. Mà lại là đại viên mãn, mà cùng với tương đối, thì là Nhạc Sơn đám người sắc mặt âm trầm như nước. Vô cùng ngưng trọng, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng vô cùng dân đồng dạng đem người tới nhận làm tiên nhân. Lại trước tiên liền nhận ra hắn thân phận thật sự, nhưng mà chính vì vậy, bọn hắn mới kinh hãi khó tả. Khoảng cách vượt qua lên cấp chiến mới bao lâu? Hắn vậy mà liền có tiên thiên đại viên mãn khí tức. Tiên thiên phía trước liền có thể chạm tướng quân đỉnh phong. Bây giờ thực lực của hắn lại nên kinh khủng bực nào. Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược ngửa đầu đôi mắt sáng ngời. Nét mặt tươi cười triển lộ. Bao phủ pháp chỉ nội tâm vui sướng. Lái ma thần rơi vào bên trong cốc trên đất trống. Tần Trường Phong rốt cục thả lỏng trong lòng. Lộ ra ý cười nói, nhìn tới, ta không có tới muộn. Chu Chỉ Nhược cười khẽ không nói, phiêu nhớ một loại nào đó lấp lóe giảo hoạt chi ý. Như ngọc ngón tay một chỉ băng hoàng, sâu xa nói, không muộn, vừa vặn, bằng không ngươi liền muốn nhìn thấy ta cùng tỷ tỷ bị vị này băng hoàng các hạ ép buộc liếm mũi. Chân của hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.